Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương nhân tộc chỉ là khó mà thực hiện. Đến bây giờ, truyền thừa nhân tộc được vị đệ tử này gánh vác, cuối cùng có thể phục hưng, để nhân tộc một lần nữa cuộc khởi ở tiên đạo cương vực. Đồ nhi, con cứ yên tâm mà làm đi, vi sư sẽ ở sau lưng ủng hộ con. Nếu có việc gì trong nhân tộc cần giải quyết, cứ giao cho vi sư. Thiên Hồng Đế Tôn biết đệ tử của mình lười giải quyết những chuyện rắc rối trong nhân tộc, nên chủ động xin gánh vác. Thẩm Bình mừng rỡ, vì vậy thì phiền toái sư tôn. Chuyện trong tộc đàn rất nhiều, giống như việc nhà rườm rà, căn bản không thể giải quyết triệt để. Dù sao ai cũng không phải thánh nhân, không thể làm được quân pháp bất vị thân. Ví như một ngày kia, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Phỉ Hỏa Vũ phạm sai lầm, hắn sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ thật sự tiêu diệt các nàng từ chân linh? Điều đó là không thể. Nếu là hậu bối huyết mạch, mấy đời mười mấy đời, còn có thể xử lý nghiêm khắc, nhưng trưởng tử, thứ tử, trưởng nữ phạm sai lầm, cũng khó mà xử lý. Mà một tộc đàn khổng lồ cỡ nào? Bên trong tràn ngập hắc ám thủ đoạn huyết tinh, nhưng cũng có quang minh, nên thực sự phải xử lý, tinh lực hao phí là rất lớn. Sau đó, Thẩm Bình không vội hành động. Hắn cùng thê thiếp đạo lữ vuốt ve an ủi hơn 2 năm, đem mấy ngàn năm tương tư trút lên đám người, lúc này mới vui vẻ xử lý chuyện gia tộc. 10 năm sau, hắn thân chinh đến hạch tâm cương vực của linh tộc. Linh Giác Đế Tôn cảm nhận được khí tức của Thẩm Bình, trong lòng thấp thỏm lo âu. Mấy ngàn năm nay, hắn luôn chờ vị cường giả vực ngoại kia đến, ngoài ra còn chờ viện binh, nhưng từ đầu đến cuối không thấy. Gặp qua đạo diễn Đế Tôn. Trong lòng hoảng sợ, nhưng Linh Giác Đế Tôn vẫn tỏ ra trấn định. Nơi này là hạch tâm cương vực của linh tộc, dù Thẩm Bình có thực lực đáng sợ, với sự gia trì của đạo trận, hắn vẫn có thể quần nhau một hai. Thẩm Bình không nói nhảm. Trực tiếp thi triển bí thuật, vạn quang. Kiếm quang cuồn cuộn phủ kín trời đất. Dù đạo trận đã khởi động, chỉ một lần công kích, Linh Giác Đế Tôn đã bị trọng thương. Hắn vội nói, "Ngài đa tại đạo diễn Đế Tôn ân không giết." Thẩm Bình thản nhiên nói, "Ê Linh Giác, ngươi hẳn biết mục đích của ta. Linh tộc các ngươi tranh đấu với nhân tộc ta cũng không ngắn, nhưng xét trên tổng thể, đây chỉ là tranh đấu giữa các tộc đàn. Xem như cùng là sinh linh tiên đạo cương vực, ta sẽ bỏ qua cho linh tộc các ngươi. Mảnh đất phì nhiêu này, hạng các ngươi trong ngàn năm phải dời đi, đồng thời giao hảo với nhân tộc ta. Đó là giá trị chủ yếu để ngươi còn sống." Linh Giác Đế Tôn trong lòng đắng chát. Cuối cùng vẫn đến bước này. Hắn không ngờ Thẩm Bình lại bá đạo như vậy, trực tiếp muốn linh tộc từ bỏ tất cả cương thổ phì nhiêu. Phải biết, cương thổ đại biểu cho tất cả, đại biểu cho tương lai của tộc đàn. Không có cương thổ phì nhiêu, tộc đàn về sau sinh ra thiên tài sẽ ít đi, cường giả cũng giảm bớt. Năm xưa vạn linh bản xuất hiện, vì sao phải tranh giành? Tranh giành chính là số lượng thiên tài sinh ra đó. Chỉ là hắn biết mình không thể cự tuyệt, cũng may linh tộc không giáp giới trực tiếp với nhân tộc, nếu không kết cục đã khác. Cẩn tuân đạo diễn Đế Tôn chi lệnh. Thẩm Bình cười nhạt nói, kẻ tốt lắm, Linh Giác ngươi là một kẻ thông minh. Tin rằng ngươi cũng nghi hoặc đế tân của yêu tộc chết như thế nào. Ta có thể nói cho ngươi, nó bị cường giả vực ngoại đoạt xác. Ta đã gặp đế tân ở vô tận giới vực, chỉ là khí tức trên thân nó hoàn toàn là của cường giả vực ngoại kia. Sắc mặt Linh Giác Đế Tôn đột biến. Thẩm Bình khẽ nói, kẻ hợp tác với cường giả vực ngoại, không khác gì chơi với dao. Hơn nữa bây giờ cường giả vực ngoại kia cũng không thể đến tiên đạo cương vực. Nếu linh tộc các ngươi nguyện thần phục nhân tộc, sau này có lẽ còn có cơ hội đến vô tận giới vực. Nếu không nguyện ý, linh tộc cũng không cần tồn tại. Trong lòng Linh Giác thở dài, để linh tộc nguyện thần phục nhân tộc, nguyện thần phục đạo diễn Đế Tôn. Thân ảnh trước mắt biến mất. Linh Giác Đế Tôn biết từ nay về sau, toàn bộ tiên đạo cương vực vạn tộc sẽ hoàn toàn thần phục dưới nhân tộc Huy Hoàng. Thế gian vạn vật đều có tuần hoàn định số, đây là nhân tộc Huy Hoàng vận mệnh, nhưng bọn hắn sẽ không mãi mãi Huy Hoàng, thịnh cực ác suy, đây là hàng cổ đến nay chưa từng thay đổi định lý. Lời này rất có đạo lý. Không có ai là vĩnh hằng trường tồn. Cũng không có tộc đàn nào có thể mãi mãi cường thịnh. Ngay cả Thẩm Bình cũng không ngờ tới. Hắn chỉ là trong khả năng của mình mà chiếu cố nhân tộc. Nửa năm sau, linh tộc công khai biểu thị sẽ thần phục nhân tộc, trở thành tộc đàn phụ thuộc, Tin tức này truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong vạn tộc. Viêm tộc, ma tộc triệt để hoảng sợ. Yêu tộc suy bại đã thành sự thật, giờ lại đến phiên bọn họ. Nhất là ma tộc. Những năm gần đây, ma tộc và nhân tộc có thể nói là huyết hải thâm cừu, bất kể là ở hạ giới hay tiên đạo cương vực, hai bên giết chóc khó phân thắng bại, dù sao ma tộc vốn dĩ muốn thôn phệ huyết nhục tu sĩ nhân tộc để tăng trưởng. Nhất định phải trốn về giới vực chi hải. Chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng sống. Ma tộc đế tôn cũng là hạng người quả quyết, vừa nhận được tin tức liền lập tức trốn về giới vực chi hải. Đáng tiếc, Thẩm Bình đã sớm chờ sẵn ở đó. Chẳng cần vận dụng khôi lỗi, chỉ bằng vào thực lực của bản thân, hắn thi triển bí thuật vạn quan, liền tiêu diệt ma tộc đế tôn. Ma tộc đế tôn vừa chết. Vạn tộc còn lại đều thần phục, không ai dám phản đối. Ngay cả viêm tộc đế tôn cũng tự mình đến đạo diễn Thánh Phong, biểu thị viêm tộc từ nay về sau sẽ lấy nhân tộc làm chủ, hơn nữa gã nguyện trở thành đệ tớ, tiêu diệt những thế lực phản kháng nhân tộc. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Viêm tộc đế tôn này rất thức thời. Có những công việc bẩn thỉu xác thực cần cường giả tới làm, Thẩm Bình liền đồng ý, bất quá cũng nhắc nhở, ở trên thân ngươi có ta bày chân linh truy tung chi thuật, bất kể là tại tiên đạo giới vực hay vô tận giới vực, ngươi cũng không trốn thoát. Lão lão thật thật làm việc cho nhân tộc ta, bằng không viêm tộc các ngươi sẽ có kết cục như ma tộc. Viêm tộc, ma tộc, linh tộc, yêu tộc là bốn bộ tộc mạnh mẽ ở tiên đạo cương vực. Hai tộc đế tôn bị diệt, hai tộc còn lại cúi đầu xưng thần, toàn bộ vạn tộc không còn tiếng nói phản kháng nhân tộc. Ngay cả giới tộc, thạch tộc, những tộc đàn đặc thù khác cũng biểu thị không còn lẫn vào chuyện của tiên đạo cương vực. Bản thân bọn chúng vốn ở giới vực chi hải, chiếm cứ địa phương nhỏ bé, số lượng sinh linh trong tộc cũng không nhiều. Đến đây, nhân tộc trên danh nghĩa đã thống nhất toàn bộ tiên đạo cương vực, trước sau chỉ mất 4-5 năm. Bất quá đây chỉ là trên danh nghĩa. Muốn chân chính để nhân tộc chiếm cứ tất cả cương vực phì nhiêu, còn cần thời gian dài dằng dặc. Việc này cũng không cần Thẩm Bình quan tâm. Thanh Loan, Giao Trì, còn có các vị thê thiếp đạo lữ dù sao cũng rảnh rỗi, liền chủ động gánh vác việc này, bắt đầu kế hoạch giao nhận cương vực dài dòng. Giới Hải Phong, Tàng Thư Điện, Truyền Thừa Điện, Kỳ Trân Điện. Thẩm Bình lại trở về đây bế quan tu hành. Chuyện của tiên đạo cương vực không cần lo lắng quá nhiều, dù sao lấy lực áp người là được. Nhưng vô tận giới vực thì phiền toái hơn, trước mắt có Mông Gia chia sẻ, nhưng đó chỉ là lực, hễ có yếu tố khác tham gia, hoặc phát sinh ngoài ý muốn, tình huống sẽ thay đổi. Thậm chí tiên đạo cương vực bên này cũng có thể xảy ra biến cố. Bởi vậy, chỉ có mau chóng thừa dịp thời gian này tăng lên thực lực bản thân, mới là phương pháp tốt nhất để ứng phó mọi chuyện. Tuế Nguyệt vội vã. Chớp mắt 4.000 năm lặng lẽ trôi qua. Giới Hải Phong đỉnh núi, dưới tình huống thời gian gia tốc, đã qua 4 triệu năm. Đây là khoảng thời gian Thẩm Bình bế quan lâu dài nhất. Trong thời gian này, hắn không xuất quan một lần. Toàn bộ thời gian đều ở lại đỉnh núi, nghiên cứu lĩnh hội các loại bí thuật và trải chuốt chỉnh hợp thiên địa đại đạo. Mặc dù kiếm điển phân thân tại các cung điện thế giới chuyển thế thác sinh chỉ có 4.000 năm, nhưng ma luyện thu hoạch so với việc hắn bế quan 4 triệu năm còn lớn hơn. Về phần Loạn Phong Sơn bên kia, trước khi rời đi, hắn đã lưu lại một bộ hồn ký phân thân, đủ để điều khiển màu đỏ vòng tay thế giới hợp tác với Mông Gia. Đương nhiên, 4.000 năm thời gian nghe có vẻ dài, nhưng chỉ là thời gian Mông Gia vận chuyển một lần thiên viêm thuyền lớn mà thôi, thậm chí còn chưa đủ cho một chuyến đi về. Bước ra khỏi cung điện. Hắn đứng tại đình nghỉ mát trên đỉnh núi, đình nghỉ mát này do hắn tu kiến, quan sát cảnh đẹp hồ nước, sơn phong, bình nguyên, rừng rậm, dòng sông bên dưới giới hải phong, lòng Thẩm Bình tràn ngập phóng khoáng. 4.000 năm. Dưới tình huống gia tốc là 4 triệu năm. Hắn rốt cục đem hỗn động thiên địa đại đạo nhất cử tăng lên tới 6 thành. Chỉ cần câu thông đỉnh tim thiên địa đại đạo, liền có thể rèn luyện thuế biến đạo thai, thực sự trở thành đế tôn cảnh cường giả. Mở ra giả lập khung. Ngũ hành, 100%. Âm dương, 100%. Luân hồi, 95%. Hỗn động, 60%. Chiếm đạo, 39%. Vận mệnh, 11%. Hỗn động kiếm đạo, 51%. Bảo hộ kiếm đạo, 37%. Nghiên cứu lĩnh hội trong thời gian dài như vậy, mặc dù tu vi không thay đổi, nhưng hắn đã có tiến triển quá lớn trong phương diện thiên địa đại đạo. Ngũ hành, âm dương hai loại cao đẳng thiên địa đại đạo trực tiếp ngộ ra viên mãn cấp độ, luân hồi cũng chỉ kém một chút. Hỗn động, kiếm đạo và vận mệnh đều có biên độ tăng lên lớn. Tự hành dung luyện hỗn động kiếm đạo, bảo hộ kiếm đạo cũng có bước tiến dài. Nên đột phá đế tôn. Tại tiên đạo cương vực, Thẩm Bình đã sớm là đạo diễn đế tôn, nhưng hắn biết mình mới ở tiên tôn cảnh giới. Bất quá bây giờ tích lũy đã đầy đủ. Ầm ầm. Đạo diễn Thánh Phong. Trên đỉnh ngọn núi, thân mang áo dài trắng, Thẩm Bình xuất hiện. Hắn lơ lửng ngồi xếp bằng, đạo thai trong cơ thể không còn bất kỳ áp chế trói buộc, lập tức trao đổi giới vực bản nguyên. Rầm rầm. Gần như trong nháy mắt, vô số thiên địa đại đạo mà hắn lĩnh ngộ cùng mênh mông giới vực bản nguyên sinh ra cộng minh. Bước này cực kỳ mấu chốt, nếu không thể cộng minh, tức là không ngộ ra thiên địa đại đạo, không thể khiến bản nguyên giáng lâm, tự nhiên không thể hấp thu thiên địa đại đạo bản nguyên để đạo thai thế biến. Oanh. Trong sát na cộng minh, mênh mông nguy nga giới vực bản nguyên mở ra vòng xoáy thông đạo ngũ thải, hoa lạp lạp, đỉnh tim thiên địa đại đạo bản nguyên giáng lâm. Mỗi khi bản nguyên giáng lâm đều mang theo vô tận uy áp. Lần này Thẩm Bình lĩnh hội đỉnh tim thiên địa đại đạo bản nguyên, uy áp càng thêm khủng khiếp. Trong một ý niệm, uy áp lấy đạo diễn Thánh Phong làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ cường giả của nhân tộc hạch tâm tiên vực đều cảm nhận được uy áp kinh khủng này, không nhịn được nằm rạp xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là uy áp giới vực bản nguyên, là ai đột phá đế tôn? Coi như đột phá đế tôn, cũng không nên có động tĩnh lớn đến vậy chứ. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra uy áp. Thiên Hồng đế tôn và các tiên tôn càng thêm khiếp sợ. Là đạo diễn. Hắn chẳng phải đã sớm thành đế tôn rồi sao? Không đúng, đạo diễn có chiến lực của đế tôn, nhưng còn chưa đột phá. Hiện tại mới đột phá, không ngờ lại có động tĩnh đáng sợ đến vậy. Cổ tịch ghi chép, thời viễn cổ từng có đại năng lĩnh ngộ cao đẳng thiên địa đại đạo đột phá, uy áp lan ra mấy tỷ dặm tiên vực, nhưng động tĩnh cũng không lớn bằng. Nghe nói đạo diễn đế tôn đi theo hỗn động đỉnh tim thiên địa đại đạo. Thời viễn cổ có người lĩnh ngộ, nhưng chưa ai lấy đỉnh tim thiên địa đại đạo mà đột phá. Chẳng lẽ đạo diễn thành công? Theo vô tận giới vực đồn đại, lĩnh ngộ ba thành đỉnh tim thiên địa đại đạo là có thể thử đột phá. Xem ra đạo diễn đã đạt tới mức đó. Giờ phút này, tại đạo diễn Thánh Phong, thiên khung mở ra ngũ thải vòng xoáy, giới vực bản nguyên đổ xuống. Đạo thai của Thẩm Bình tiếp xúc giới vực bản nguyên, lập tức điên cuồng hấp thu. Đạo thai mượt mà không tì vết sau khi hấp thu hơn ba thành bản nguyên liền hoàn toàn lột xác thành đạo thể, dung hợp cùng cơ thể chân chính của Thẩm Bình. Đạo thai vẫn điên cuồng hấp thu. Mỗi khi hấp thu thêm một thành, đạo thể của hắn lại tăng vọt. Khi sắp đạt tới độ cao vạn trượng, ngũ thải vòng xoáy trên thiên khung chậm rãi tiêu tán. Xoạt. Thẩm Bình lập tức thi triển bí thuật giới hải phong, nhanh chóng hấp thu tia bản nguyên cuối cùng, khiến đạo thể thuế biến đạt tới độ cao vạn trượng. Giờ phút này, đạo thể của hắn đã có thể so với đạo diễn Thánh Phong hùng vĩ. Dù là hậu duệ thần thú huyết mạch thân thể khổng lồ của Long Phượng lưỡng tộc, cũng không thể sánh bằng đạo thể khổng lồ của hắn. Hô! Khi ngũ thải vòng xoáy hoàn toàn biến mất, hắn mở mắt, cảm nhận được sự cường đại của đạo thể và chân linh hồn lực, trên mặt nở nụ cười. Cuối cùng hắn cũng đã đột phá đế tôn. Đạo thể cũng đạt tới cấp độ vạn trượng. Tại các thế lực lớn của vô tận giới vực, điều này mới coi như bước vào ngưỡng cửa thiên tài. Dù sao, đế tôn trở lên khi chém giết, chiến đấu. Thứ để liều chết là đạo thể, bí thuật và bảo vật. Các thủ đoạn phụ trợ khác chỉ là bàn môn tả đạo. Đạo thể càng khổng lồ, thời gian bốc cháy càng lâu, uy lực bí pháp thi triển cũng càng mạnh. Bây giờ ta mới chính thức có được tu vi đạo nguyên cảnh trung kỳ. Nếu điều khiển khôi lỗi của tộc sáu mắt, sẽ không còn bất kỳ trói buộc hạn chế nào. Đạo thể thu nhỏ lại. Khôi phục thân thể vốn có. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh và các thê thiếp đạo lữ bay tới, nhao nhao chúc mừng, để chúc mừng phu quân thành tựu đế tôn, từ đây trường sinh. Thẩm Bình cười ha ha. Đúng vậy a. Trường sinh. Trước kia mỗi lần đột phá, các thê thiếp đạo lữ cũng đến chúc mừng. Nhưng đến hôm nay, hắn mới chính thức bước vào cánh cửa trường sinh. Đế tôn bình thường có thể sống sót trăm đạo kỷ. Chỉ cần không tự tìm đường chết, cơ bản có thể sánh ngang trời đất. Giống như hắn, lĩnh ngộ đỉnh tiên thiên địa đại đạo lại đột phá đạo nguyên cảnh trung kỳ, ít nhất cũng phải vạn đạo kỷ, tức vạn ức năm. Có thể nói, nếu hắn hiện tại không có giả tâm gì, thì có thể sống vô cùng dài lâu. Nhưng muốn trường sinh, vĩnh hằng thực sự, nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, thành tựu đạo chủ. Mỗi một đạo chủ đều là cường giả vĩnh hằng trường tồn. Họ sống lâu hơn cả giới vực. Ngay cả khi giới vực cao đẳng sụp đổ, họ cũng không chết. Cho nên, đạo chủ mới thật sự là chúa tể sinh linh vô tận giới vực. Tại tiên đạo cương vực, một tiên vực vô cùng xa xôi, linh tộc đã di chuyển đến đây từ 3.000 năm trước. So với tiên vực nồng cốt phì nhiêu, nơi đây tài nguyên cằn cỗi. Ngay cả tiên mỏ linh thạch cũng không có bao nhiêu. Nhưng dù sao, nơi đây cũng có thể giúp tộc đàn sinh sôi. Hơn nữa, linh tộc so với nhân tộc, không quá ỷ lại vào tư nguyên. Chỉ cần cây thúy xanh bích sinh mệnh thụ của linh tộc còn tại, linh tộc có thể liên tục sinh ra cường giả. Cái gì? Tên đạo diễn của nhân tộc đột phá đế tôn. Hắn đi theo đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Cổ tịch có ghi, cường giả như vậy một khi đột phá đế tôn sẽ vô cùng cường hoành, có thể trấn áp mấy thời đại. Linh tộc ta về sau chỉ sợ phải sống dưới bóng tối của hắn. Linh giác bất đắc dĩ than trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, e sao Thẩm Bình không chết đi. Còn đám cường giả vực ngoại kia cũng là phế vật, đến một Thẩm Bình cũng không diệt nổi. Cùng thời gian đó, Viêm tộc, Giới tộc, Thạch tộc và các tộc khác đều nhận được tin tức. Nhân tộc có cường giả đế tôn như vậy, các tộc khác sau này đều phải ngưỡng vọng. Tại đạo diễn Thánh Phong, ăn mừng qua loa một phen. Thẩm Bình trở về giới Hải Phong, cùng các thê thiếp đạo lữ vuốt ve an ủi, Y Vân Nhi, Dĩnh Nhi. Vi phu tu hành nhiều năm, bỏ bê các nàng. Nay ta đã đột phá đế tôn, nhân tộc lại trở lại hưng thịnh, chúng ta nên đi thưởng ngoạn non sông tươi đẹp. Nghe vậy, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh và các nữ nhân nhao nhao vỗ tay reo hò. Tu hành tuy quan trọng, nhưng ân ái lẫn nhau càng quan trọng hơn. Thế là Thẩm Bình mang theo một đám thê thiếp đạo lữ xuất phát từ nhân tộc hạch tâm tiên vực, đi khắp tiên đạo cương vực, thưởng lãm nhiều phong cảnh, trải nghiệm nhiều tộc đàn, hao phí gần ngàn năm mới du lãm hết toàn bộ tiên đạo cương vực. Vẫn cảm thấy chưa đã thèm. Liền xuống hạ giới tiếp tục du ngoạn. 500 năm sau, họ mới thỏa mãn trở về giới Hải Phong. Các thê thiếp đạo lữ bắt đầu bế quan. Có tài nguyên của giới Hải Phong cung cấp, các nàng đều muốn cố gắng đột phá đế tôn. Sau đó hộ tống phu quân cùng đi vô tận giới vực, lĩnh hội thêm nhiều phong cảnh. Nhìn các thê thiếp đạo lữ đang tu hành, Thẩm Bình không quấy rầy các nàng, mà đi đến giới vực chi hải, nhìn những ngọn núi khổng lồ lơ lửng trong khí lưu u ám. Hắn trực tiếp thiêu đốt đạo thể, sức mạnh khủng bố thôi động, rốt cục lay động hạch tâm giới Hải Phong. Thu hoa, hạch tâm giới Hải Phong vận chuyển, thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hỗn nguyên chí bảo này rất nhanh biến thành một ngọn núi thu nhỏ, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Ha ha ha. Hiện tại coi như sơn gia của Thiên Viêm đại giới vượt đến, cũng vô pháp lấy đi giới Hải Phong. Bất quá bọn hắn nhất định sẽ để mắt tới ta. Hắn có đạo nguyên cảnh hậu kỳ khôi lỗi. Thẩm Bình không sợ bị các lão tổ sơn gia để mắt tới, hơn nữa sau này thê thiếp đạo lữ còn có huyết mạch bọn hậu bối an trí tại giới Hải Phong, hỗn nguyên chí bảo này đủ an toàn. Lo lắng duy nhất chính là đạo chủ, nếu đạo chủ đến cướp đoạt, lấy cảnh giới của đạo chủ thủ đoạn, tùy tiện liền có thể khống chế hạch tâm giới Hải Phong. Nghĩ vậy, hắn trở lại tiên đạo cương vực, sau đó trở về giới Hải Phong hỏi Minh Hoàng Ẩn đại nhân. Chúc mừng đột phá đế tôn. Minh Hoàng Ẩn đại nhân lộ ra hết sức cao hứng. Trước đây Thẩm Bình mặc kệ chiến lực bưu hãn đến đâu, cũng chỉ là đế tôn trở xuống. Trong mắt vị khí linh này, hắn ngay cả chân chính sinh linh cũng không tính. Chỉ có đột phá đến đế tôn, mới có tư cách xông xáo vô tận giới vực. Đạo chủ không để vào mắt tư nguyên cung điện thế giới của giới Hải Phong. Về phần toàn bộ món chí bảo giới Hải Phong này, trừ phi là đạo chủ rất nghèo, bằng không thì sẽ không mơ ước. Thẩm Bình nghĩ cũng đúng. Giới Hải Phong khiến người ta điên cuồng là gì? Là chuyển thế thác sinh của cung điện thế giới có thể nhanh chóng tích lũy thiên địa đại đạo cảm ngộ, tránh khỏi quá nhiều thời gian. Giống hắn chính là dựa vào cung điện thế giới mà phát triển đến tình trạng hiện tại. Nếu để cho Đắc Cơ hoặc Sơn Gia những hậu bối kia, có lẽ thời gian hao phí lâu một chút, nhưng một dạng có thể đột phá đến đạo nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Minh Hoàng Ẩn đại nhân cười nói, "Thế dĩ nhiên, đạo chủ sở dĩ không ngấp nghé, chủ yếu là cơ duyên trọng yếu nhất của giới Hải Phong vẫn chưa ở trên giới Hải Phong." Thẩm Bình khẽ giật mình, lập tức nói, "Thì Ẩn đại nhân nói tới thế nhưng là kiện thứ 5 vòng tay, màu vàng cung điện thế giới." Chính là, ngươi đi qua màu đỏ cung điện thế giới, gặp qua tôn bia đá kia, mà giới Hải Phong tối trọng yếu chính là ẩn chứa chí cao kiếm thuật bia đá. Toàn bộ màu vàng cung điện thế giới đều là chủ nhân vì trấn áp bia đá mà lan ra đáng sợ đạo vận mà thành lập. Đồng dạng các cung điện thế giới khác có thể vận chuyển bản nguyên, khiến sinh linh tùy tiện lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cũng là vì bia đá này. Minh Hoàng Ẩn đại nhân nói ra bí mật lớn nhất của giới Hải Phong, ở lúc trước chủ nhân chính là vì nghiên cứu bia đá kia, làm ra rất nhiều thủ đoạn, bao gồm kỳ thú nhất mạch. Trên thân ngươi có kỳ thú thiên phú, hẳn là minh bạch sự thần kỳ của kỳ thú huyết mạch. Đây là bởi vì nguồn gốc từ chí cao bia đá, vì vậy kỳ huyết mạch mới diễn sinh ra đủ loại thiên phú không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân biết nếu đem màu vàng cung điện thế giới mang tại giới Hải Phong, những đạo chủ kia tất nhiên sẽ dùng hết thủ đoạn để theo đuổi ngược dòng manh mối giới Hải Phong, cho nên mới đem nó lưu lại đỉnh tim đại giới vực, bị Nguyệt Thần Điện chủ trông giữ. Những đạo chủ kia có thể tiến vào cung điện thế giới khu nghiên cứu bia đá, đương nhiên sẽ không còn hứng thú với giới Hải Phong. Bất quá đại lượng thế lực đối với giới Hải Phong vẫn vô cùng hứng thú, chỉ là thủ đoạn của bọn họ không cách nào truy tra mà thôi. Nghe vậy, Thẩm Bình Triệt để bừng tỉnh minh bạch. Nói trắng ra là, giới Hải Phong chi chủ có thể tạo ra rất nhiều cung điện thế giới, tạo ra kỳ thú nhất mạch, đều là vì chí cao bia đá. Rất có thể đối phương vẫn lạc, cũng là vì chí cao bia đá mang tới. Ẩn đại nhân. Do dự một chút, hắn hỏi, "Ê bằng vào tốc độ tu hành cùng lĩnh hội thiên địa đại đạo của ta, muốn đạt đến cấp độ đạo chủ, cần bao nhiêu thời gian?" Minh Hoàng Ẩn đại nhân trầm ngâm nói, "Ê ít nhất cần 3 đạo kỷ trở lên. Ngươi tu hành trên thiên địa đại đạo đỉnh tiêm không tính là chậm, lại có giới Hải Phong thời gian gia tốc, ngộ ra đỉnh tiêm thiên địa đại đạo không là vấn đề. Nhưng muốn tự sáng chế bí pháp chiêu số cấp bậc đạo chủ phải dùng bao năm tháng tích lũy." Thẩm Bình nhíu mày, "Hệ ba đạo kỹ có phải quá lâu? Có cách nào nhanh hơn không?" Mông gia hiện tại chống đỡ Sơn gia, nhưng thời gian lâu dài, nhất định sẽ biết đến giới Hải Phong. Đến lúc đó Mông gia sẽ không chỉ thỏa mãn với một cái vòng tay thế giới màu đỏ. Mặc kệ hắn cùng Đắc Cơ quan hệ đột nhiên tiến triển, Mông gia cũng sẽ biến thành địch nhân. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng trở thành đạo chủ, chí ít cũng phải trở thành cường giả lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ, vẫn là lão tổ tự sáng chế bí pháp chiêu số. Như vậy mới có tư cách chống lại bọn họ, bảo hộ tiên đạo giới vực. Nếu thực tế không được, đến lúc đó chỉ có thể bỏ chạy. Minh Hoàng Ẩn đại nhân nói, đều có, muốn phát triển nhanh hơn, chỉ có thể đến cung điện thế giới có chí cao bia đá. Thế giới khác ngươi không cách nào lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, nhưng ở thế giới chí cao bia đá, chịu ảnh hưởng của bia đá, đại đạo bản nguyên có thể hiển hóa ra ngoài. Thậm chí trong đó như vận mệnh, nhân quả chờ áp đảo đứng đầu thiên địa đại đạo, đều có thể lĩnh ngộ. Chỉ là màu vàng cung điện thế giới vô cùng nguy hiểm. Nguyên bản kế hoạch của chủ nhân là muốn để ngươi trưởng thành đến cấp độ đạo chủ, mới tiến vào màu vàng cung điện. Thẩm Bình nhịn không được nói, ý của đại nhân là để ta đi Nguyệt Thần Điện. Màu vàng cung điện thế giới không phải chuyển thế thác sinh. Coi như thất bại, cũng không sao cả, phải không? Minh Hoàng Ẩn lắc đầu, kể các cung điện thế giới khác, có thể tùy thời giáng lâm bằng quyền hạn của vòng tay. Nhưng màu vàng cung điện thế giới là thế giới chịu ảnh hưởng của chí cao bia đá, ngay cả chủ nhân cũng không thể điều khiển, thiết lập cung điện đều chỉ vì trấn áp. Cho nên chuyển thế thác sinh vào bên trong, chân linh chuyển thế dưới đạo chủ, chính là chân chính chuyển thế. Thẩm Bình trừng mắt nhìn, để có ý gì? Nghĩa là, nếu ngươi bỏ mình trong cung điện màu vàng, chân linh của ngươi sẽ hoàn toàn chôn vùi, bao gồm cả bản tôn của ngươi. Chỉ có chân linh hồn ấn tầng thứ đạo chủ mới có thể bảo vệ bản thân, ngăn cản lực ảnh hưởng của chí cao bia đá. Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta muốn ngươi trở thành đạo chủ rồi mới đi đến màu vàng cung điện thế giới chưa? Thẩm Bình không khỏi trầm mặc. Thế giới cung điện màu vàng này cư nhiên lại đáng sợ đến vậy. Minh Hoàng Ẩn tiếp tục nói, từ khi tiến vào thế giới cung điện màu vàng, kỳ thú thiên phú, chân linh ký ức, bao quát cả ảnh hưởng của hồn lực, tất cả đều vô dụng. Chẳng khác nào là hoàn toàn chuyển thế, hết thảy bắt đầu từ con số không. Thẩm Bình nhìn bóng dáng áo bào đen, hỏi, Kỳ Ẩn đại nhân, giới Hải Sư Tôn hẳn là có lưu lại phương pháp giúp ta tiến vào thế giới cung điện màu vàng chứ? Ẩn áo bào đen gật đầu, thì chủ nhân vì ứng phó tình huống ngoài ý muốn, xác thực có lưu lại một phương pháp, để ngươi không cần đến Nguyệt Thần Điện, liền có thể trực tiếp tiến vào thế giới cung điện màu vàng. Nhưng chỉ có một lần, mà ngươi cũng không có cơ hội quay trở lại. Thẩm Bình, ngươi không cần vội vã như vậy. Ngươi bây giờ đã đột phá đế tôn. Cứ từ từ tích lũy thực lực của bản thân là được. Ba đạo kỹ chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Tu hành sau đạo nguyên cảnh đều dùng đạo kỹ để cân nhắc, ngươi nên làm quen với điều đó. Kết thúc giao lưu với khí linh, Thẩm Bình đứng trên đỉnh núi nhìn phong cảnh phía xa, yên lặng trầm tư. Minh Hoàng nói không sai. Hắn thật sự không cần thiết phải sốt ruột, bây giờ vẫn chưa đến lúc lửa cháy đến nơi. Loạn Phong Sơn, các thê thiếp đạo lữ bế quan, nhân tộc cương vực vững bước khuếch trương, còn lại vạn tộc không còn tộc đàn nào có thể chống lại nhân tộc. Dù cho cục bộ có chút phản kháng, cũng rất nhanh bị các tiên tôn trấn áp. Thậm chí có thời điểm không cần đến nhân tộc tiên tôn động thủ, các tộc đàn như Long tộc, Phượng tộc, Vũ tộc đều sẽ tranh nhau phái cường giả đi quét dẹp. Dù sao trước mắt Thẩm Bình đang chưởng quản danh ngạch tiến vào Loạn Phong Sơn. Bất kể là tiên tôn hay đế tôn, đều vô cùng cần thiết danh ngạch này, tự nhiên rất ra sức. Hôm đó, Thẩm Bình mang theo hai vị đế tôn Thanh Loan, Giao Trì, cùng các tiên tôn khác đã có được danh ngạch, cử đại đạo chí bảo tiến về Loạn Phong Sơn. Đứng trên bong tàu, hai vị gia nhân tiên tư mờ mịt Thanh Loan, Giao Trì tả hữu tựa vào trong ngực hắn. Lần trước các nàng đến Loạn Phong Sơn vẫn còn là tiên tôn, mà bây giờ đã là đế tôn. Tuy nói cho dù là đế tôn ở Loạn Phong Sơn cũng không tính là gì, nhưng suốt đời nguyện vọng tu hành của các nàng chính là thành tựu đế tôn. Bây giờ đã đạt thành nguyện vọng, động lực tu hành xa hơn có phần nhỏ bé. Các nàng không có giả tâm như Thẩm Bình. Nhất là Giao Trì đế tôn, khi còn là Giao Tiên Tôn thì một lòng hướng đạo, nhưng sau khi thành đế tôn thì vẻ nhiệt tâm đó đã không còn, ngược lại còn thích ở bên Thẩm Bình hơn cả Thanh Loan. Điều này cũng làm Thẩm Bình cảm khái không thôi. Kỳ thật nếu không có áp lực giới Hải Phong mang tới, hắn cũng không có quá nhiều động lực tu hành. Bản chất của tu hành chính là vì tiêu dao tự tại, mà không phải vì làm khổ tu sĩ. Bất quá đạt đến cấp bậc này, cảm xúc hưởng lạc tầm thường đã không còn ảnh hưởng đến bọn họ. Trừ việc tiếp tục trèo lên cao hơn, tự hồ cũng không còn gì có thể làm. Vô tận tuổi thọ quá dài. Đối với đế tôn, thậm chí cả cường giả đạo nguyên cảnh mà nói, nếu không có một mục tiêu rõ rệt trong lòng hoặc một ký thác, thì trường sinh hoàn toàn là một sự tra tấn. Cho nên đây chính là tâm cảnh. Nếu người bình thường có được sức mạnh vĩ đại, có lẽ nhất thời có thể hưởng lạc vô số, nhưng thời gian lâu dài, đạo tâm sẽ sụp đổ, đi đến tự hủy diệt. Chỉ khi trong tâm có ràng buộc, có truy cầu, mới có thể ổn định tâm cảnh. Đây cũng là ý nghĩa mà Thẩm Bình bảo hộ kiếm đạo. Ban đầu ở thế giới vòng tay màu đỏ, kiếm ý của giới Hải Phong chi chủ lưu lại, sau khi biết Thẩm Bình đi ra kiếm đạo của chính mình, liền không chút do dự trao cho hắn chân chính quyền hạn. Bởi vì chỉ khi tự mình đi ra, mới thực sự có thể trở thành cường giả. Vì sao lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ nhất định phải tự sáng tạo bí pháp chiêu số cấp đạo chủ, chính là để tìm kiếm đạo của mình. Ầm ầm, huyền hình đại đạo chí bảo phá tan giới vực chi hải, vượt qua tầng tầng khí lưu trở ngại. Sau khi đi thuyền mấy chục năm, liền đến được phụ cận vài chục tòa hạch tâm giới vực tụ tập, Loạn Phong Sơn. Nơi này cũng là rìa ngoài cùng của Nam vực, thuộc phạm vi Thiên Viêm đại giới vực. Theo lý thuyết, đi thuyền xa hơn về phía Nam, dù là Thiên Viêm thuyền lớn cũng phải mất thời gian vạn năm mới có thể đến được phạm vi đại giới vực tiếp theo. Toàn bộ vô tận giới vực, chính là do từng tòa đỉnh tiêm đại giới vực, cao đẳng giới vực, cùng vô số giới vực phổ thông tạo thành. Bến cảng Kurosa, Nam Cực, Khải, Ngự và các tiên tôn khác đã sớm chờ đợi. Thấy Thẩm Bình xuất hiện, nhao nhao tiến lên đón. Có sự chiếu cố của Mông Gia, những năm tháng này bọn họ ở Loạn Phong Sơn sống không tệ, chí ít từng người đều có tiến bộ không ít. Nhất là Nam Cực tiên tôn, bản thân đã gần đế tôn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá. Hàn huyên một hồi, các tiên tôn còn lại rồi rời đi. Thẩm Bình phụ trách mang bọn họ đến, nhưng không có trách nhiệm dàn xếp cho bọn họ. Đều là tiên tôn dị tộc, hắn cũng không có nhiệt tình như vậy. Giao Trì tiên tôn cười nói, "Kẻ Nam Cực, chúc mừng ngươi. Ta tin không bao lâu nữa, ngươi sẽ đột phá đế tôn, trở thành đế tôn thứ tư của nhân tộc ta." Hiện tại nhân tộc có Hồng Đế Tôn, Giao Trì Đế Tôn, cùng Thẩm Bình, vị đạo diễn Đế Tôn. Tiếu Dung trên mặt Nam Cực không giấu được, "Hễ nếu không có đạo diễn, ta cũng không có cơ hội này. Lần này trở về, ta chuẩn bị về tiên đạo cương vực. Đột phá Đế Tôn vẫn là phải đột phá bên trong giới vực. Loạn Phong Sơn chẳng qua là một địa phương đặc thù. Ở đây tuy có thể cảm ứng rõ ràng thiên địa đại đạo, nhưng không có giới vực bản nguyên. Nếu cưỡng ép đột phá cũng không thành vấn đề, nhưng đạo thể sẽ tiên thiên yếu hơn so với những người đột phá trong giới vực. Giao Trì nhìn về phía Khải, Ngự, Băng, Nguyệt và các tiên tôn khác, kể các ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn. những tiên tôn nhân tộc này thiên phú không tệ. Thực tế, những người có thể trở thành tiên tôn ở tiên đạo cương vực, cơ bản đều có nghị lực và thiên phú. Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, trở thành đế tôn cũng không khó. Thẩm Bình nhìn bọn họ, đoán chừng nhiều nhất vạn năm, liền có thể đột phá trở thành đế tôn. Mà trong vòng vạn năm, đến lúc đó Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh cũng có thể dựa vào các loại tài nguyên, còn có sự ma luyện xông xáo trong thế giới cung điện, thành tựu đế tôn. Trong tình huống bình thường, các nàng phải mất trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm mới có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng có tài nguyên của giới Hải Phong, thời gian này được rút ngắn trên phạm vi lớn. Loạn Phong Sơn sở hữu nhiều đế tôn như vậy, chính là nhờ tài nguyên dồi dào tạo thành. Nếu chỉ bế quan tu luyện trong giới vực của riêng mình, e rằng đến khi thọ nguyên khô kiệt cũng chưa chắc có thể thành đế tôn. Rất có thể sẽ mắc kẹt ở bước cuối cùng, giống như Đao Tiên Tôn, nếu không đến Loạn Phong Sơn, cơ bản phải đợi một hai đạo kỷ. Từ Kurosa, hắn đến Loạn Phong Thành. Thanh Loan, Giao Trì đến trước kia mua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện tử ở lại, mà Thẩm Bình thì đến Mông Gia Thương Hội. Trong mấy ngàn năm qua, Mông Gia liên tục phái đến không ít tộc nhân, trong đó thậm chí có cả tộc lão đạo nguyên cảnh trung kỳ, chuyên môn tọa trấn Loạn Phong Sơn, ngay cả Tinh Lạc Thành bên kia cũng có trạm chuyển. Bởi vậy, Mông Gia Thương Hội đã sớm khuếch trương thành Mông Phủ. Đắc Cơ tuy không phải người chủ sự, nhưng lời nàng nói vẫn rất có trọng lượng. Đến phòng ấm, Đắc Cơ liền thuận thế tựa vào ngực Thẩm Bình, hai người trước phút ve an ủi nhau nửa tháng, đem mỗi một tấc đạo thể hoàn toàn dung hợp, lúc này mới nói đến chính sự. Mông gia ta những năm gần đây đổi vận không ít vật tư, đều dùng để bồi dưỡng hậu bối trong tộc. Có cự điện thế giới màu đỏ có thể ma luyện thiên địa đại đạo, tốc độ phát triển của bọn hắn rất nhanh. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi thở dài. Mông gia là đại gia tộc cao đẳng giới vực, tài nguyên nội tình hoàn toàn không thể so sánh với tiên đạo giới vực. Tuy nói giới Hải Phong tài nguyên còn mạnh hơn Mông gia quá nhiều, nhưng bàn về bồi dưỡng đế tôn, bồi dưỡng đạo nguyên cảnh trở xuống, giới Hải Phong có chút kém. Điều này không có nghĩa là giới Hải Phong không tốt, mà là giới Hải Phong chi chủ đoạt được tài nguyên đều có phẩm giai không thấp, dùng để bồi dưỡng đế tôn, hoàn toàn lãng phí. Nói một chút về Sơn gia đi. Hắn quan tâm nhất vẫn là Sơn gia. Đắc Cơ cười nói, để phu quân yên tâm đi, Sơn gia bây giờ đang bị Mông gia ta toàn diện chèn ép, căn bản không rút ra được thực lực dư thừa đến Loạn Phong Sơn bên này. Thẩm Bình nghe xong, cũng không cảm thấy vui sướng, mà nhíu mày. Nếu Sơn gia từ đầu đến cuối không tìm được đột phá khẩu, ắt sẽ chó cùng rứt dậu. Nghĩ ngợi, hắn trực tiếp thi triển kỳ thú thiên phú Viêm Thú Chi Đồng. Những năm gần đây, ở lại giới Hải Phong đỉnh núi, mấy trăm năm tuế nguyệt, hắn trừ rèn luyện đạo thể, còn dung hợp tăng lên kỳ thú huyết mạch, khiến thực lực huyết mạch tăng vọt, các loại thiên phú cũng sắp đạt đến cấp độ đỉnh cấp. Giống như Viêm Thú Chi Đồng năng lực biết trước này, kết hợp vận mệnh, đợi hắn chính thức đột phá đế tôn, có thể khống chế cường giả cùng tầng thứ. Hơn nữa, thời gian nhìn trộn đoán trước cực kỳ dài, trọn vẹn cao tới vạn năm. Trước đây Thẩm Bình đã thử qua trên người Vương Vân, Vu Yến, bao gồm cả Khải, Ngự Tiên Tôn mà hắn từng thấy. Thông qua Viêm Thú Chi Đồng, hắn biết bọn hắn có thể đột phá đến đế tôn trong vòng vạn năm. Hoa! Theo thi triển, đại lượng tin tức hình tượng như thủy triều ập đến. Chuyện đã xảy ra trong vạn năm tới của Đắc Cơ, từng cái hiện ra trong thức hải Thẩm Bình. Nửa canh giờ trôi qua, dũng động kỳ thú huyết mạch nhanh chóng tiêu tán. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng nhíu mày. Chuyện lo lắng của hắn vẫn xảy ra, tương lai vạn năm, dù Mông gia vẫn ngăn cản Sơn gia, nhưng lại dần dần giảm bớt lực lượng trấn thủ Loạn Phong Sơn, thậm chí còn đạt thành nhất định ăn ý với Sơn gia. Hiển nhiên, Mông gia đã biết cung điện thế giới thuộc về giới Hải Phong. Chỉ là bọn hắn kiên kỵ thực lực của hắn, lo lắng hắn đem giới Hải Phong mang đi, nên mới mật mà không phát, chuẩn bị từ từ thẩm thấu Loạn Phong Sơn và tiên đạo giới vực. Đương nhiên, Mông gia và Sơn gia vẫn đối địch nhau, không muốn để đối phương hoàn toàn chiếm cứ giới Hải Phong. Nhìn Đắc Cơ, trong lòng hắn do dự. Hiện tại rời đi là thích hợp nhất, nhưng một khi hắn rời đi, tiên đạo cương vực sẽ nhanh chóng biến thành bãi săn của Mông gia, đến lúc đó tộc nhân vừa mới cuộc khởi sẽ lại suy bại. Phu quân, sao vậy? Đắc Cơ hình như nhận ra tâm tình Thẩm Bình, vô ý thức hỏi. Thẩm Bình lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy Sơn gia có lẽ sẽ có động tác khác. Đắc Cơ biết Thẩm Bình lo lắng, an ủi, vì át chủ bài và nhân mạch của Sơn gia, Mông gia ta rõ như lòng bàn tay, trừ phi bọn hắn nguyện ý bỏ qua tất cả tại Thiên Viêm đại giới vực, nếu không tuyệt đối không thể chiếm cứ Loạn Phong Sơn. Có lẽ vậy. Thẩm Bình lại đợi một hồi rồi rời đi. Đắc Cơ nhíu đôi mày thanh tú, nàng cảm giác Thẩm Bình có chuyện giấu giếm mình. Trở lại tiểu viện, Thẩm Bình thấy Thanh Loan và Giao Trì đang loay hoay trồng hoa cỏ trong viện, bèn hỏi trước, ngày nếu để các nàng rời khỏi tiên đạo giới vực, các nàng có nguyện ý đi theo ta không? Giao Trì trừng mắt nhìn, "Ê phu quân, chẳng phải chúng ta bây giờ đã rời tiên đạo giới vực rồi sao?" Thẩm Bình lắc đầu, "Kẻ ta nói là đi nơi xa xôi hơn, thậm chí không phải Thiên Viêm đại giới vực, sau này trở lại tiên đạo giới vực khả năng rất thấp." Thanh Loan và Giao Trì lập tức trầm mặt. So với Thẩm Bình, các nàng có tình cảm sâu đậm với tiên đạo cương vực, dù sao đây là quê hương. Nếu rời đi trong một thời gian ngắn, dù là vạn năm, thập vạn năm, cũng được, nhưng nếu vĩnh viễn không trở lại, trong lòng khó tránh khỏi không nỡ. Thanh Loan nói, "Đệ phu quân, ta đồng ý đi theo chàng." Giao Trì do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, nhưng Thẩm Bình nhìn ra, Giao Trì thật ra không muốn rời tiên đạo giới vực, đi đến nơi xa xôi. Sau đó Thẩm Bình lại hỏi Ân Đình. So với Giao Trì, Ân Đình ràng buộc với vũ tộc càng nhiều, nàng có tộc nhân, có sư tôn, còn có tộc đàn. Các thê thiếp đạo lữ đều đang bế quan. Nhưng Thẩm Bình đã nhìn ra từ Ân Đình và Giao Trì, cố thổ khó rời. Coi như thê thiếp đạo lữ nguyện ý, vậy huyết mạch hậu bối thì sao? Thẩm gia hiện nay có thể nói là vô cùng lớn mạnh, hắn có thể mặc kệ gia tộc, nhưng trưởng tử và một số hậu bối huyết mạch mà hắn coi trọng, chỉ sợ cũng không nguyện ý rời đi. Tuy vậy, điều này không thể lay chuyển quyết tâm của Thẩm Bình. Ở lại Loạn Phong Sơn mấy năm, hắn lại dùng viêm thú chi đồng, xem xét biến hóa trong vạn năm tới. Khi vừa nảy sinh ý định rời đi, hắn nhanh chóng phát hiện ra trong vạn năm tới, Đắc Cơ và Mông Gia sẽ dùng tốc độ cực nhanh phong tỏa toàn bộ địa vực xung quanh Loạn Phong Sơn. Còn chính hắn thì bị ba vị lão tổ đạo nguyên cảnh hậu kỳ của Mông Gia chặn lại. Thấy cảnh này, lòng Thẩm Bình hơi rung. Hiển nhiên, Mông Gia dùng thủ đoạn đặc thù, để lại thuật truy tung ấn ký trên chân linh của hắn. Thủ đoạn này, hắn còn chưa phát hiện ra. Tuy rằng có sáu mắt tộc khôi lỗi, không sợ Mông Gia ba vị lão tổ, nhưng bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, mạnh mẽ dùng một loại nào đó phản phất hỗn nguyên chí bảo, đem hắn trấn áp. Lại xem sau này. Tương lai, khi bản thân bị trấn áp, liền dùng thủ đoạn mà giới hải phong chi chủ lưu lại, chuyển sinh đến thế giới màu vàng cự điện. Bởi vì ảnh hưởng của chí cao bi đá, hắn dù dùng viêm thú chi đồng cũng không thể xem xét đến bất kỳ hình ảnh ký ức nào. Mông Gia không hổ là gia tộc cường hoành ở cao đẳng giới vực. Trong tàng thư điện có ghi, mỗi một gia tộc cổ xưa ở cao đẳng giới vực đều không dễ chọc, có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, bây giờ xem ra, quả thực là vậy. Thẩm Bình rời khỏi Mông Phủ, sắc mặt âm trầm. Vô tận giới vực có đủ loại thủ đoạn khó lòng phòng bị, cho dù là giới hải phong chi chủ cũng không thể ghi chép hết thảy. Thời gian ta còn lại không nhiều. Mà theo lời Minh Hoàng Đại Nhân, ta muốn trở thành đạo chủ, ít nhất cũng phải ba đạo kỷ thời gian. Đối mặt Mông Gia, căn bản không có cách nào phản kháng, thậm chí Mông Gia có lẽ sẽ liên thủ với Sơn Gia. Các đại gia tộc xưa nay đều lấy lợi ích làm đầu. Kỳ thật, với tu vi đạo nguyên cảnh trung kỳ hiện tại của hắn, đạo thể lại vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm sáu mắt tộc khôi lỗi, nếu thật muốn trốn trong hỗn nguyên chí bảo giới hải phong, Mông Gia cũng không làm gì được. Nhưng không thể thôi động hỗn nguyên chí bảo, Mông Gia sớm muộn có thể phá ra giới hải phong, hơn nữa nếu Mông Gia hao phí cái giá thật lớn mời đạo chủ xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Nghĩ đến Giao Trì, Ân Đình và các nàng, hắn do dự. Thẩm Bình mở ra giao diện ảo. Nhìn mặt bảo hộ kiếm đạo. Suy nghĩ ròng rã nửa năm, cuối cùng hạ quyết định. Đạo của hắn chính là bảo hộ chí thân. Sự bảo hộ này không chỉ là bảo hộ các nàng, mà còn là muốn để các nàng không cảm nhận được uy hiếp. Mang các nàng đi ẩn núp, chạy trốn khắp nơi, không phải là đạo bảo hộ chân chính. Trăm năm sau, Thẩm Bình mang theo Thanh Loan, Giao Trì, một lần nữa trở về tiên đạo cương vực. Giới Hải Phong không thông báo cho thê thiếp đạo lữ. Hắn đến đỉnh núi, gặp lại Minh Hoàng Ẩn đại nhân, nói ra quyết định của mình. Minh Hoàng Ẩn nhịn không được nói, "Ê Thẩm Bình, ngươi thật sự quyết định đi đến thế giới màu vàng cự điện. Ngươi cũng biết, một khi đi, ngươi sẽ không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể ở bên trong trưởng thành, cho đến khi ngươi thu hoạch được vòng tay màu vàng. Trong thời gian này, một khi ngươi vẫn lạc, chính là triệt để vẫn lạc." Thẩm Bình đứng trên đỉnh núi, quan sát phong cảnh phía dưới, "Ê Minh Hoàng đại nhân, ta đã nghĩ kỹ. Tu hành đến nay, từ nhỏ yếu từng bước trưởng thành đến đế tôn, tuy đã trải qua một chút nguy hiểm, nhưng cũng không tổn thất quá nặng nề. Lần này đi thế giới màu vàng cung điện, cũng coi như là tôi luyện đạo tâm." Minh Hoàng Ẩn thở dài, "Ê được thôi, đã ngươi quyết định, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới màu vàng cung điện. Ngươi còn có chuyện gì muốn dặn dò không? PS, đoạn kết cuối cùng. Giới Hải Phong đỉnh núi. U ám khí lưu tạo thành cuồng phong bay phấp phới. Thẩm Bình trầm mặc hồi lâu. Rất lâu sau, hắn mới yếu ớt thở dài, "Kể nếu ta chết, phiền Minh Hoàng đại nhân đưa thê thiếp đạo lữ của ta đến cao đẳng giới vực khác. Giới Hải Phong chính là Hỗn Nguyên Chí Bảo, ta hiểu rõ năng lực này. Minh Hoàng ẩn là khí linh của Hỗn Nguyên Chí Bảo, tự nhiên có thể vận dụng một phần uy năng. Chẳng qua là cần tiêu hao bản nguyên của Hỗn Nguyên Chí Bảo mà thôi." "Tốt, ta sẽ giúp ngươi làm được." Minh Hoàng ẩn nhìn Thẩm Bình, "Kể bất kể thế nào, ngươi cũng coi như là nửa giới Hải Phong chi chủ. Nếu như ngươi vẫn lạc, giới Hải Phong ắt sẽ bị cường giả khác chiếm đoạt, tiên đạo cương vực cũng sẽ biến thành thuộc địa của thế lực đó. Tương tự, ta cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho thê thiếp đạo lữ, còn có huyết mạch thân tộc của ngươi." Thẩm Bình nghe ra ý trong lời Minh Hoàng ẩn, hiển nhiên là vẫn khuyên hắn suy nghĩ lại. Dù sao một khi chuyển thế thác sinh, liền không còn cơ hội hối hận. Mà thế giới màu vàng cự điện có quá nhiều thiên tài, thậm chí là đạo chủ chuyển thế thác sinh. Cho dù bị ảnh hưởng của chí cao bia đá, những người chuyển thế thác sinh này không có chút ưu thế nào, nhưng linh hồn lực đích thực của đạo chủ vẫn có thể giúp bọn họ quật khởi. Lúc này, trong lòng bàn tay Minh Hoàng ẩn ngưng tụ một lệnh bài tản ra hơi thở giới tự kỳ lạ. Lệnh bài này có thể giúp ngươi vượt qua vô tận giới vực để trực tiếp chuyển thế thác sinh đến thế giới màu vàng cự điện. Ngươi còn nửa canh giờ. Theo thôi động, toàn bộ lệnh bài tản mát ra uy áp vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh, trên sơn điện giới Hải Phong xuất hiện vòng xoáy thông đạo, chỉ là không quá ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thẩm Bình rời khỏi giới Hải Phong, xuất hiện ở đạo diễn Thánh Phong, lơ lửng trên không. Hắn quan sát tiên vực mênh mông này, quan sát vô số tiên nhân, sau đó lại đến nơi ở của Thẩm gia huyết mạch hậu bối, cảm nhận liên hệ trên huyết mạch, tiếp đó giáng lâm xuống hạ giới, đến Thái Mờ Chi Uyên, lại đến thế giới Cửu Châu Tháp Ngũ Châu Tứ Hải, trở lại nơi ban đầu. Ở đó dừng lại uống cạn một chung trà. Hắn về giới Hải Phong. Đứng tại sườn núi cung điện, ánh mắt như xuyên qua tầng tầng cung điện, thấy Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, Bùi Hỏa Vũ, Ánh Nguyệt, Ngô Thanh Lăng đang bế quan. Lần chuyển thế thác sinh này, cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Tuy có giao diện ảo, nhưng Thẩm Bình không có chút nắm chắc. Ở cái thế giới chịu ảnh hưởng của chí cao kia, dù nhỏ yếu hay đã trưởng thành, ai cũng không dám chắc mình có thể sống sót. Hắn nghe Minh Hoàng ẩn nói, năm xưa chính giới Hải Phong chi chủ ở bên trong cũng bỏ mạng nhiều lần. Con đường trường sinh này, ta chỉ hy vọng luân hồi trăm ngàn kiếp, Thanh Sơn vẫn còn đó. Tiếng thở dài trượt xuống. Hắn dứt khoát quay người rời đi, ánh mắt tràn đầy kiên định. Vút. Đến đỉnh núi. Vòng xoáy thông đạo đã ngưng tụ thành. Minh Hoàng ẩn đại nhân nói, "Ê Thẩm Bình, nên đi." Bước vào vòng xoáy thông đạo. Hình ảnh giới Hải Phong sau lưng dần nhạt đi. Trong chốc lát, vòng xoáy thông đạo hoàn toàn biến mất. Thân ảnh Minh Hoàng trở nên trong suốt. Mà đỉnh núi giới Hải Phong khôi phục bình tĩnh, tự hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới. Uy áp mênh mông như cối xay từ trong ra ngoài nghiền ép linh hồn lực chân chính của Thẩm Bình tới lui, đem chuyện cũ trước kia, ràng buộc kiếp này nghiền nát toàn bộ. Dù là đạo chủ hay đế tôn, tại quy tắc vận chuyển của tấm bia đá chí cao này, tất cả chân linh hồn lực cường đại đều biến thành hư vô, trở nên thanh tịnh trong suốt, giống như được gột rửa một lần. Cho đến khi chí cao quy tắc xác định chân linh hồn lực đã thấu triệt như vừa mới sinh ra, cánh cửa thế giới mới khoan thai mở ra, tùy ý để vô số chân linh giáng lâm thế giới này. Qua. Tiếng khóc trẻ con rõ to vang lên, vạch phá màn đêm tĩnh mịch, xé toạc cả bầu trời. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, ông một tiếng, lấy xe ngựa làm trung tâm, hào quang trận pháp bừng sáng, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành bốn bình chướng trận pháp hình tròn, chiếu sáng bốn phía xe ngựa. Suy suy. Hắc vụ tràn ngập, trong đó dường như có tồn tại đáng sợ nào đó đang ngọ ngoại, sương mù khi thì vặn vẹo thành hình thú, khi thì ngưng tụ thành hình người, lại thêm tiếng khóc lóc, tiếng giả thú gào thét. Chung quanh xe ngựa, đạo đạo thân ảnh cảnh giác. Một thân ảnh to lớn như núi đi tới đi lui trước xe ngựa, mấy lần muốn vén rèm xe lên, nhưng cuối cùng bị người cản lại. Phu nhân thế nào rồi? Sinh rồi sao? Thanh âm tràn ngập lo lắng. cho đến khi tiếng khóc trẻ con vang dội hơn, một nha hoàn tráng đẫm mồ hôi từ trong xe ngựa bước ra, mừng rỡ nói, "Ê Sơn quân gia, phu nhân sinh rồi, chúc mừng Sơn quân gia, là một vị công tử." Nam tử to con như núi cười ha hả. Những hộ vệ cảnh giác hắc vụ bốn phía cũng đều lộ ra vẻ tươi cười. "Phu nhân đâu, nàng không sao chứ?" "Phu nhân không sao. Ta có thể vào bây giờ không?" Lần này không ai ngăn cản. Nam tử vén rèm xe, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ánh mắt hắn rơi vào gương mặt trắng bệch của phu nhân, rồi nhìn hài nhi trong tả lót, ôn hòa ngồi xổm xuống. Thanh niên phu nhân cúi đầu nhìn hài tử trong lòng, ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ, "Ngài phu quân, đây là con trai của chúng ta, chàng đặt tên cho nó đi." Nam tử đã sớm nghĩ kỹ, cười nói, "Ngài ta là Hoài Sơn quân, bảo hộ sinh linh một phương sơn trạch bình an, con ta liền gọi Hoài Bình, không cầu nó phú quý, không cầu nó gánh trọng trách, chỉ hy vọng nó có thể bình an trưởng thành." "Hoài Bình." "Phu quân, đó cũng là nguyện vọng của thiếp." Nhìn thanh niên phu nhân, nam tử nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Ngài phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ hài tử." Lúc này, trận pháp chấn động, tồn tại đáng sợ trong hắc vụ không ngừng công kích. Nam tử dù muốn nhìn con trai thêm mấy lần, nhưng biết bây giờ không phải lúc, thế là lập tức ra lệnh tiếp tục lên đường. Theo ánh sáng trận pháp dần tắt, địa vực này nhanh chóng bị sương mù bao phủ. Xe ngựa chạy hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến Hoài Sơn phủ. Hoài Sơn quân đã trở về. Theo cửa phủ mở ra, đường phố rộng rãi chật ních bách tính. "Hoài Sơn quân!" Bọn họ hô lớn tên Hoài Sơn quân, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Nam tử mặt mày như núi không giận tự uy, sau khi tiến vào phủ đệ, không ít tộc nhân súng lại, thấy thanh niên phu nhân bước xuống xe ngựa, ánh mắt từng người đều đổ dồn vào hài nhi trong ngực nàng. "Là công tử! Tốt quá, Hoài Sơn phủ có người kế tục." Tin tức đã truyền đến triều đình, tin rằng ít ngày nữa sẽ có sắc phong đến. "Những năm này, Hoài Sơn ta được mưa thuận gió hòa, đều nhờ Hoài Sơn quân, nay có dòng dõi kéo dài, có nghĩa là Hoài Sơn ta sẽ kéo dài được mấy trăm năm." "Đúng vậy, thế đạo bất bình, yêu ma hoành hành, tà ma đầy đất, Hoài Sơn quân kế thừa sơn trạch, hương hỏa cường thịnh, lại có triều đình sắc phong, che chở Hoài Sơn phủ ta, nay lại có dòng dõi sinh ra, chỉ cần thông qua được nhà thờ tổ, được anh linh các đời Hoài Sơn quân tán thành, về sau sẽ có thể kế thừa vị trí sơn quân." Các tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Mấy đạo thân ảnh lần lượt đi tới. "Đại ca, tam đệ, ngũ đệ." Mấy huynh đệ của Hoài Sơn quân lần lượt tiến lên chúc mừng. Ngũ đệ tướng mạo bưu hãn thô cùng cười ha ha nói, "Thì ai cũng nói nhị ca không thể có dòng dõi, bây giờ tổ tử sinh hạ huyết mạch, xem ai còn dám sau lưng nói bậy bạ." Hoài Sơn quân cười cười, thật sự là hắn vô cùng vui vẻ. Đại ca mặt chữ điền, thản nhiên nói, "Ê được rồi, đừng đứng bên ngoài nữa." Mọi người cùng nhau tiến vào đại đường. Có nha hoàn bưng trà lên. Đại ca Hoài Thành uống một ngụm trà nóng nói, "Ê lão nhị, lần này ngươi rời Hoài Sơn phủ có chút lỗ mãng, ngươi là Hoài Sơn quân, là sơn quân được sắc phong, không có ngươi ở đây, Hoài Sơn phủ to lớn này sẽ không được an bình, nửa năm nay, địa hạt phạm vi đã gặp phải mấy chục vụ yêu ma ăn thịt người, tà ma ký sinh, may mắn mấy huynh đệ ta còn chút thực lực, nếu không hậu quả khó lường." Ngũ đệ tục tằn nhịn không được nói, "Ê đại ca, nhị ca cũng là vì đi tìm huyết mạch gia tộc." Hoài Thành hừ một tiếng, "Kiểu huyết mạch gia tộc quan trọng, nhưng an nguy của Hoài Sơn phủ càng quan trọng hơn, không biết bao nhiêu tà vật ngấp nghé Hoài Sơn phủ ta, lão nhị, trên đường trở về chắc hẳn ngươi cũng gặp phải rồi." Hoài Sơn quân trầm mặt một chút, sau đó nói, "Ê đại ca, việc này là lỗi của ta nguyện chịu tộc quy trừng phạt." Hoài Thành nói, "Ê chuyện này tộc lão sẽ cho một kết quả, ta nói vậy không phải để trừng phạt ngươi, chỉ là muốn ngươi hiểu rõ, thế đạo bây giờ bất bình, Hoài gia ta đã trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng mới mở mang được Hoài Sơn phủ này, tuyệt không thể vì bất kỳ sai lầm nào mà khiến tổ tông chi nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát." "Được rồi, ngươi vừa trở về, đường xá vất vả, cứ đi nghỉ ngơi trước đi, đợi đến khi bình nhi đầy tháng, sẽ đến nhà thờ tổ, để liệt tổ liệt tông ban phúc lành, nó là con trai của ngươi, cũng là hy vọng tương lai của Hoài gia ta." Nói xong liền đứng dậy rời đi. Tam đệ Hoài Lăng nói, "Ơ nhị ca, huynh đừng để bụng, đại ca xưa nay như vậy, huynh ấy cũng là vì cái nhà này mà thôi." Ngũ đệ Hoài Mãn bất mãn nói, "Ơ nhị ca vừa về, đã bị mắng cho một trận." "Được rồi, ngũ đệ, chuyện này đúng là ta làm không đúng, nên bị phạt thì phải chịu phạt, tộc quy không thể phá, ta đoán tộc lão sẽ bắt ta đi diện bích hối lỗi, đợi đến khi nhà thờ tổ ban phước lành xong, các đệ quan tâm đứa bé giúp ta." Nhắc đến hài nhi, trên mặt Hoài Sơn Quân lộ ra nụ cười, kẻ tiểu gia hỏa này mới nửa tháng đã nghịch ngợm, sau này sợ là sẽ phải giống Ngũ Đệ, không bớt lo. Hoài Mãn lập tức mắt sáng lên, kẻ thật á. Ha ha, ta đã nói rồi, dòng dõi Hoài gia ta nên giống như ta. Tam đệ Hoài Lăng tức giận, kẻ thôi đi, nếu giống như ngươi, Hoài gia ta sớm đã tiêu đời. Mọi người nói cười rôm rã. Mà việc này xảy ra nơi hậu trạch. Quanh quanh Yến Yến chật ních cả môn phòng. Tẩu tử, đây chính là Bình Nhi hả, trông thật khôi ngô tuấn tú. Phốc, mới có nửa tháng tuổi, đã nhìn ra cái gì rồi chứ? Đừng thấy mới nửa tháng, đây chính là dòng dõi của nhị ca, tương lai ắt sẽ thừa kế Hoài Sơn Quân chi vị đó. Đúng vậy a, tương lai thế nhưng là trụ cột của Hoài gia chúng ta. Nghe những lời khen ngợi ríu rít không ngớt. Trên mặt thanh niên phu nhân vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Hài tử mới nửa tháng tuổi, một đường đi đường mệt mỏi, thật vất vả trở lại phủ đệ, kết quả bị bao vây bởi quá nhiều mùi son phấn, điều này thực sự không tốt chút nào. Cũng may những người này cũng biết điều đó, không nán lại lâu. Rất nhanh liền rời đi. Nha hoàng Hương Thơm nhịn không được nói, "Ê phu nhân, ngài đi nghỉ ngơi đi, trên đường đi ngài đều không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Nô tỳ đi nấu chút cơm cho ngài." Thanh niên phu nhân gật đầu, thuận miệng hỏi, "Ê nhũ mẫu cho Bình Nhi đã an bài chưa?" Nha hoàng Hương Thơm lắc đầu, "Ê nô tỳ không biết. Vừa rồi tiền quản gia có tới, nhưng không hề nhắc tới chuyện này, nô tỳ hỏi rồi, ông ta nói vẫn còn đang chọn người hợp tuổi. Phải nhanh chóng lên." "Dạ, phu nhân." "Đúng rồi, có nên cho Bình Nhi thiếu gia dùng chút thuốc cháo không?" Thanh niên nhìn Hương Thơm, cau mày nói, "Thì hắn mới hơn nửa tháng tuổi, căn bản ăn không hết cháo thuốc đâu. Chờ qua lễ cúng gia tiên rồi hãy nói." "Dạ, phu nhân." Sau khi nha hoàn rời đi, thanh niên nhìn đứa con trai đang nằm yên tĩnh, không quấy khóc, duỗi ngón tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó duỗi lưng một cái, ngáp dài rồi đứng dậy đi nghỉ ngơi. Mà trên giường, trong đôi mắt trong veo của Thẩm Bình lộ ra vẻ vui sướng không phù hợp với lứa tuổi. Quả nhiên, giao diện ảo ở trong thế giới chịu ảnh hưởng của bia đá chí cao này vẫn có thể giúp ta duy trì ký ức. Chỉ bất quá giao diện ảo dường như đã xảy ra biến hóa, đến nay vẫn chưa thể mở ra, cũng không biết khi nào mới khởi động lại được. Trên đường đi, hắn có thể nói là trong lòng run sợ. Dù cho chân linh hồn lực như một đứa trẻ sơ sinh, không hề có chút hồn lực nào của đế tôn, nhưng thông qua mẫu thân và phụ thân của kiếp này, cùng với hành động của đám hộ vệ xung quanh, hắn nhận ra thế giới này nguy hiểm đến mức nào. Yêu ma quỷ quái, tà ma thần linh, ở khắp mọi nơi, đạo, Phật, Nho, binh cùng chư tử bách gia lưu phái hỗn tạp. May mắn Hoài Sơn Quân kia coi như lợi hại, nếu không trên đường đi, cái thân thể non nớt yếu ớt của hắn đã toi mạng rồi. Thảo nào ngay cả giới Hải Phong chi chủ cũng bỏ mạng ở nơi này nhiều lần. Nếu vận khí không tốt, chuyển thế đầu thai vào một người bình thường, chỉ cần gặp phải chút yêu vật thôi, liền không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bất quá ở thế giới hỗn loạn này, làm sao để tiếp xúc được với thiên địa đại đạo, tiếp xúc đến vận mệnh tối cao, nhân quả, cùng với quy tắc vận chuyển của bia đá chí cao kia. Chỉ suy nghĩ một lát, Thẩm Bình cũng cảm thấy bối rối ập đến, trực tiếp ngã đầu xuống ngủ. Không còn cách nào khác. Chân linh hồn lực quá yếu. Ngay khi chuyển thế tiến vào thế giới này, hồn lực cường đại đã bị quy tắc cối xay nghiền nát. Cứ như vậy liên tục đợi 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, phụ thân của hắn chỉ ghé qua 2 lần, dường như rất bận rộn. Trong sân sau, các Thẩm Thẩm, cô thì thường xuyên tới, đủ loại bàn tay nhỏ bé véo vào khuôn mặt của hắn. Trừ một số người lớn tuổi, những người còn lại đều xinh đẹp kiều diễm, đang ở độ tuổi xuân thì. Trong đó có một vị có thể xưng tuyệt sắc, lấn át cả quần phương. Dù là với ánh mắt từng trải của Thẩm Bình, hắn cũng phải nhìn nhiều thêm vài lần. Mấy ngày nữa là đến lễ cúng gia tiên. Nghe các cô, Thẩm Thẩm nói, đây là nghi thức mà từng hậu duệ huyết mạch của Hoài gia cần phải trải qua. Chỉ khi được anh linh của liệt tổ liệt tông tán thành, mới có thể vào nhà thờ tổ, trở thành người của Hoài gia. Những anh linh này chắc hẳn không nhìn ra dị thường của ta, dù sao chân linh hồn lực vô cùng nhỏ yếu, hoàn toàn là của một đứa trẻ mới sinh. Anh linh. Đây là một loại hệ thống độc hữu của thế giới này, không phải chân linh, cũng không phải linh hồn thuần túy. Ngay cả ở Hoài gia, sau khi chết có tư cách tiến vào nhà thờ tổ làm anh linh cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều có cống hiến lớn đối với Hoài gia. Vừa suy nghĩ, hắn vừa mở giao diện ảo ra. Phía trên vẫn trống rỗng, dường như trong lúc chuyển thế đầu thai, vì bảo vệ ký ức của hắn mà đã chịu ảnh hưởng của quy tắc. Hoài Sơn về đêm rất lạnh. Thẩm Bình núp trong tả lót, trong phòng có khí ấm áp lưu thông. Đôi mắt hắn nháy, rất nhanh đã cảm ứng được mấy tiếng bước chân. Mẫu thân thanh niên phà nàn, là chuyện gì xảy ra vậy, đến giờ mới đưa nhũ mẫu tới cho con ta. Nhũ mẫu không dám lên tiếng. Nha hoàng Hương Thơm giải thích, là tiền quản gia nói, tam phu nhân bên đại phòng sinh hạ song sinh, vẫn luôn bận chọn nhũ mẫu, quản gia không tiện an bài trước cho bên này. Thanh niên phu nhân lạnh mặt, nhưng không nói thêm gì nữa. Dù Hoài Sơn phủ là phu quân của nàng trưởng quản, đồng thời được sắc phong, nhưng toàn bộ Hoài gia lại do vị đại phòng kia định đoạt, đây là quy củ trong tộc. Đợi đến khi lễ cúng gia tiên qua đi, triều đình sẽ sắc phong con trai của nàng làm Hoài Sơn chân nhân. Bản thân điều này đã là vinh quang vô thượng. Nếu cứ so đo những chuyện nhỏ nhặt này, khó tránh khỏi sẽ bị người ta dị nghị. Được rồi. Mau cho con ta bú đi. Dạ, phu nhân. Nhũ mẫu đi tới, ôm Thẩm Bình vào lòng, sau đó vén áo lên, lộ ra bộ ngực đầy đặn, rất nhanh một mùi sữa thơm ngát đã đến miệng Thẩm Bình. Thẩm Bình nhíu mày. Hắn rất không quen với mùi vị này. Đúng lúc này, nơi sâu trong thức hải dường như bị kích thích, giao diện ảo, thứ mà gần một tháng qua chưa từng xuất hiện, chậm rãi hiển hiện. Ngươi hấp thu năng lượng đặc thù, mở ra con đường nghịch tập. Nhiệm vụ nghịch tập cần tiêu hao một điểm năng lượng, có muốn tiêu hao không? Thẩm Bình lập tức ngây dại. Hắn không ngờ rằng giao diện ảo sau khi chịu ảnh hưởng của bia đá chí cao, dù bản chất không thay đổi, nhưng phương thức tăng lên lại có biến đổi lớn như vậy. Tiêu hao. Ông. Giao diện ảo rung nhẹ một chút. Ngươi tiêu hao một năng lượng, bắt đầu nhiệm vụ nghịch tập. Mời ngươi trong vòng một tháng đánh bại Hoài Sơn yêu tổ. Thành công ban thưởng công pháp Thái Thanh trải qua diệu pháp hạ thiên. Thất bại không có phần thưởng. Nhìn thấy dòng chữ trên giao diện ảo. Đôi mắt trong veo của Hài Nhi chớp chớp. Trong một tháng đánh bại Hoài Sơn yêu tổ. Ai là Hoài Sơn yêu tổ? Còn mình là một đứa bé thì làm sao đi đánh bại Hoài Sơn yêu tổ? Dù có giao diện ảo duy trì ký ức kiếp trước, cảnh giới của hắn cực cao, nhưng vấn đề là chân linh hồn lực của hắn hoàn toàn là của người bình thường, đừng nói là câu thông thiên địa đại đạo, ngay cả việc tự sáng tạo công pháp tu hành cũng không làm được. Hiện tại hắn chẳng khác nào một hài nhi tay trói gà không chặt. Ngươi có phải bị chí cao bi đá ở đây đụng hỏng đầu rồi không? Thẩm Bình không biết phải nói gì. Cái nhiệm vụ nghịch tập quái quỷ gì thế này? Có tiêu hao một điểm năng lượng để mở ra nghịch tập mô phỏng không? Tiêu hao. Ngươi nhận được nhà thờ tổ chúc phúc, trở thành Hoài Sơn chân nhân do triều đình sắc phong. Hai tháng sau, ngươi bị tam phu nhân đại phòng Hoài gia hạ dược, hủy đi căn cơ, trở thành người bình thường không thể hấp thu hương khói. Hai năm sau, ngươi mất đi tước hiệu Hoài Sơn chân nhân. Năm năm sau, trưởng tử hoài luyện của tam phu nhân đại phòng Hoài gia thức tỉnh huyết mạch ngạc tổ hoài thủy trong cơ thể. Mười năm sau, ngươi dựa vào ký ức thế gia chỉnh hợp công pháp, rèn luyện thân thể, nhưng bị hoài luyện phát hiện, âm thầm phá hủy kinh mạch. 20 năm sau, ngươi lấy vợ sinh con, bắt đầu cuộc đời bình thường. 50 năm sau, ngạc tổ đoạt xá hoài luyện thành công. 130 năm sau, ngạc tổ thôn phệ anh linh tổ từ Hoài gia, hấp thu hương hỏa Hoài Sơn phủ, trở thành yêu tổ Hoài Sơn. Cùng năm, Hoài gia hủy diệt, ngươi chết. Điểm năng lượng không đủ, không thể tiếp tục mô phỏng. Xin nhanh chóng thu hoạch năng lượng đặc thù. Sau khi xem xong, hắn trầm mặt. Náo loạn nửa ngày, hóa ra yêu tổ Hoài Sơn lại là trưởng tử hoài luyện của tam phu nhân đại phòng. Thì ra là thế. Giao diện ảo trải qua ảnh hưởng của chí cao bi đá, biến thành nghịch tập lưu đến sớm. Nói như vậy, yêu tổ Hoài Sơn hiện tại còn chưa trưởng thành, thậm chí còn chưa đoạt xá, tiềm ẩn trong thân thể đường đệ hoài luyện. Phu nhân, tiểu công tử hắn. Hắn không ăn a. Nhũ mẫu có chút nóng nảy. Thanh niên phu nhân bước tới, nhìn một chút, rồi lại hít hà hương vị sữa, vì có lẽ nhi tử ta không quá thích ứng hương vị này. Ăn rồi, bắt đầu ăn rồi. Nhũ mẫu lại vui mừng trở lại, dùng ngón tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Bình, kẻ tiểu tử này ăn rất khỏe, tương lai nhất định sẽ cao lớn khỏe mạnh. Ăn xong sữa. Thẩm Bình phát hiện không thu được thêm điểm năng lượng đặc thù. Rồi lẽ nào trên một người chỉ có thể thu hoạch một lần, hoặc là mỗi ngày đều có hạn chế. Chỉ nghĩ một lát, hắn đã cảm thấy bối rối. Đến ngày thứ hai, tiếp tục ăn sữa, thu được năng lượng đặc thù, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. chỉ là muốn mở ra nhiệm vụ nghịch tập, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước đó mới được, nhưng có thể tiếp tục nghịch tập mô phỏng. Nhưng không có gì thay đổi. Điều này khiến hắn hiểu được, nghịch tập mô phỏng khác với dự báo của viêm thú chi đồng. Dự báo của viêm thú chi đồng nếu bỏ mạng, chỉ cần theo ý nghĩ của hắn thay đổi, tương lai sẽ phát sinh biến hóa. Ngày hôm sau, nhà thờ tổ chúc phúc. Toàn bộ người Hoài gia đều tụ tập trước nhà thờ tổ, nhưng không phải ai cũng có thể vào. Mẫu thân thanh niên phu nhân, kể cả các cô, Thẩm Thẩm đều không có tư cách vào nhà thờ tổ, chỉ có Nam Đinh, hơn nữa phải đạt tới thực lực nhất định mới có tư cách. Giờ phút này, Hoài Sơn Quân ôm Thẩm Bình, quỳ trên bồ đoàn trong nhà thờ tổ. Ánh mắt mọi người đều lấp lánh nhìn chằm chằm. Chỉ có trải qua nhà thờ tổ tán thành mới có thể trở thành con cháu Hoài gia, mà các anh linh cũng sẽ phân biệt huyết mạch có bị tà ma ký sinh, hay bị yêu ma đoạt xá hay không. Đáng tiếc thực lực anh linh tổ từ Hoài gia vẫn còn yếu, không thể kiểm tra ra sự tồn tại của ngạc tổ. Mời liệt tổ liệt tông hiển linh. Mời liệt tổ liệt tông hiển linh. Âm thanh trầm ổn của người chủ trì vang lên. Ầm ầm. Bài vị trong nhà thờ tổ lập tức xuất hiện các loại hư ảnh, toàn bộ nhà thờ tổ hoàn toàn bị sức mạnh của anh linh bao bọc. Thẩm Bình lập tức ngửi được mùi hương tàn nồng nặc. Đạo đạo anh linh quét qua người hắn, không bao lâu sau, hắn cảm thấy ấm áp, tự hồ có một loại lực lượng tràn vào thân thể, tứ chi vốn yếu ớt trở nên cường tráng hữu lực, ngay cả lực lượng chân linh cũng mạnh mẽ hơn không ít. Đây chính là chúc phúc sao? Thấy cảnh này, Hoài Sơn Quân hưng phấn giơ tả lóc lên, hãy đa tạ liệt tổ liệt tông chúc phúc. Đứng bên ngoài nhà thờ tổ, thanh niên phu nhân cũng kích động không thôi, trải qua nhà thờ tổ tán thành chúc phúc, con trai nàng sẽ chính thức trở thành người Hoài gia. Buổi trưa cùng ngày, Khâm Sai triều đình đến tuyên bố sắc phong Hoài Bình làm Hoài Sơn chân nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.